Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 231 RGB Gamma Zybus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho Rick Sanchez phải chịu một cú sốc nhẹ, có vẻ giống như là một lần thất tình thoáng qua thì đúng hơn. Và Daph có thể là người không thích tình yêu của Rick Sanchez nhất, nhưng cô ấy cho thấy rằng ngay cả Rick Sanchez cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của bộ vú trỏ. Rick Sanchez vẫn luôn si mê chúng cho tới giây phút cuối cùng, thậm chí cho tới hiện tại vẫn là như vậy. Tiếp theo là Kiara, vẫn như sở thích đặc biệt về phụ nữ của Rick sang, Kiara cũng không phải là con người, cô ấy là một người Crutabulan. Mặc dù trong phim không cho thấy mối quan hệ của Rick Sanchez và Kiara, nhưng nó được đề cập tới ở cuối tập phim. The ABCs of Beth tập 9 phần 3. Kiara lúc đầu là bạn gái của Jerry sau khi Jerry ly hôn với Beth, họ gặp nhau qua một trang web hẹn hò liên hành tinh, giống như trang web Only Planet mà Rick Sanchez hay sử dụng, và cô ấy đã sống chung với Jerry. Jerry lúc đầu khá thích thú với Kiara, trong truyền thống của người Crutabulan họ sẽ liên kết với nhau bằng một mối liên kết tinh thần được gọi là liên kết linh hồn. Nhưng bởi vì người Crutabulan đều là những thợ săn, nền văn minh Crutabulan là một nền văn minh săn bắn, con mồi của họ là loài Varix. Cho nên Kiara cũng là một thợ săn Varix, và là một thợ săn siêu hạng. Kiara đã nói rằng cô ấy rất coi trọng mối quan hệ với Jerry, cô ấy sẽ giết Jerry hay bất cứ ai chia rẽ cô ta và Jerry, và cuối cùng sự thật đã chứng minh Kiara là một kẻ đạo đức giả. Để chứng tỏ tình yêu của mình, Kiara đã dẫn Jerry và Morty và Summer cùng với cô ấy trong những chuyến săn lùng Varix. Cả ba người, Jerry và cả hai đứa trẻ đều không muốn tiếp tục phải tham dự những cuộc đi săn của Kiara, cho nên Morty và Summer đã khuyến khích Jerry chia tay với Kiara. Tất nhiên, chính Jerry cũng không chịu nổi Kiara, bởi vậy lý do thực sự Jerry chia tay cô ấy là vì chính Jerry muốn như vậy. Nhưng vì Kiara đã tuyên bố rằng sẽ giết Jerry nếu anh ta rời bỏ cô ấy, điều này khiến Jerry sợ hãi, cho nên mới nói dối rằng Jerry chia tay cô ấy vì Morty và Summer. Điều này làm Kiara phát điên và cô ấy suýt giết Morty và Summer khi coi họ là mối đe dọa cho mối liên kết linh hồn của họ. Và Kiara liên tục chỉ trích Jerry vì cô ấy cho rằng Jerry đang hẹn hò với cô chỉ để làm cho Beth ghen. Cuối cùng, Jerry phải chia tay Kiara để cứu những đứa trẻ của mình và thừa nhận rằng cô ấy chỉ là một người để thay thế và khỏa lấp khoảng trống vì bị Beth ly hôn. Tuy nhiên, rõ ràng Kiara là một kẻ đạo đức giả, bởi vì khi bạn trai cũ của cô ấy là Chandor bắt gặp cô ấy ở trái đất. Chandor đã chỉ ra rằng trái đất là lãnh thổ săn bắn Varix của anh ta, và chỉ ra rằng Jerry cũng chỉ là công cụ để Kiara làm cho Chandor hối hận vì đã chia tay cô. Sau đó Kiara và Chandor đã quay trở lại với nhau, và cùng nhau rời đi. Và Kiara tất nhiên không phải là một cô gái đàng hoàng, ngoại trừ Diane và Unity, tất cả các bạn gái của Rick Sanchez đều không phải là một người đàng hoàng. Mặc dù đã chia tay với Jerry và quay trở lại với Chandor, nhưng Kiara vẫn tiếp tục những câu chuyện tình dục với Jerry, có nghĩa là cô ấy vẫn còn giữ liên kết linh hồn với Jerry. Khi Chandor phát hiện ra điều này, anh ta đã rất tức giận và gửi cho Jerry một tin nhắn thoại nói rằng, anh ta sẽ đến trái đất để săn lùng và giết chết Jerry. Sau đó là tin nhắn của Rick Sanchez rằng ông ta đã giết chết một người ngoài hành tinh đang săn đuổi con rể cũ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau thư thoại đó, Rick Sanchez để lại một lời nói khác với Jerry rằng anh đã làm tình với Kiara, và cô ấy đang ở ngay bên cạnh khi mà Rick Sanchez nhắn tin cho Jerry. Không ai biết rằng Rick Sanchez quyến rũ Kiara bằng cách nào ngay sau khi ông ta vừa giết chết bạn trai của cô ấy. Nhưng rõ ràng Kiara không hề ngại khi Rick Sanchez nói về việc ông ta đã giết chết bạn trai của cô ấy. Và Kiara kỳ lạ thế nào để trở thành bạn gái, hoặc nói đúng hơn là bạn tình của Rick Sanchez. Đầu tiên, Kiara không phải người địa cầu, cô ấy chỉ có thể gọi là có hình người mà không phải là có hình dạng con người. Kiara có dáng người lực lưỡng, có làn da xanh lam với khuôn mặt giống mèo, cái đầu thon dài với hai hàng gai nhỏ màu xanh lá cây, đôi tai to tròn, đôi mắt xanh đậm với màng cứng màu xanh lam nhạt, hai sọc xanh đậm trên cánh tay phải, và một ngón tay cái và hai ngón tay trên mỗi bàn tay. Nhưng điều làm cho Kiara trở nên hợp khẩu vị với Rick Sanchez nhất có lẽ là đặc điểm về tính dục của cô ấy. Kiara có tới ba bầu ngực, và điều đặc biệt nhất là Jerry đã từng tiết lộ cho Morty và Summer rằng cô ấy có hai bộ cơ quan sinh dục. Rick Sanchez luôn có sở thích phụ nữ và sở thích tình dục kỳ lạ trong tập phim đầu tiên của phần 5. Mort Dinner Rick Andre, một nhân vật đã được giới thiệu với tên là Ngài Nimbus. Mr. Nimbus, ngài Nimbus được cho rằng là một người lưỡng tính, anh ta có thể thích quan hệ tình dục với cả nam và nữ, Beth và Jerry đã tham dự với anh ta cuối tập phim. Nhưng vì một lý do nào đó Rick Sanchez khá khó chịu với ngài Nimbus. Mặc dù ngài Nimbus nói với Morty Smith rằng anh ta và Rick Sanchez từng là bạn thân, còn bây giờ họ là kẻ thù không đội trời chung. Tuy nhiên ngài Nimbus đã cứu thoát Morty Smith và Rick Sanchez khỏi một thế giới phát triển đến mức các phát minh của Rick Sanchez đã thất bại. Điều này cho thấy rõ ràng Rick Sanchez và ngài Nimbus đã có một mối quan hệ rất thân thiết và sau đó họ trở thành kẻ thù vì một lý do gì đó. Nhưng có vẻ như trong thâm tâm họ vẫn rất thân thiết với nhau, với tình trạng tình dục của ngài Nimbus và Rick Sanchez. Chúng ta có lý do tin rằng Rick Sanchez đã từng có quan hệ tình dục với ngài Nimbus. Càng nhìn càng thấy vừa lòng với Nguyễn Linh chúc Rick Sanchez vui vẻ giảng về tia gamma cho cô ấy. Mặc dù Nguyễn Linh chúc cũng biết về tia gamma, đó là bức xạ mạnh nhất vũ trụ, và tên gọi đúng phải là tia gamma, nhưng chắc chắn rằng Rick Sanchez hiểu biết hơn Nguyễn Linh chúc về tia gamma. Cho nên Nguyễn Linh Trúc im lặng lắng nghe Rick Sanchez giảng giải về tia gamma. Hẳn là mọi người đều biết về tia gamma đúng không, và biết rằng tia gamma là bức xạ mạnh nhất vũ trụ, nhưng cụ thể nó là gì? Đầu tiên phải nói đến quang phổ hay còn gọi là phổ điện từ, là giải tất cả các tần số có thể có của bức xạ điện từ. Ánh sáng là cách gọi của các bức xạ điện từ có bước sóng nằm trong vùng quang phổ nhìn thấy được bằng mắt thường của con người. Khoảng 380 nanomet đến 760 nanomet còn gọi là vùng khả kiến. Và tốc độ ánh sáng là tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ, về tốc độ của ánh sáng chúng ta có lẽ không cần phải nói nữa nhỉ. Mọi bức xạ điện từ được mô tả như những đợt sóng hạt chuyển động gọi là photon. Tia gamma là bức xạ điện từ nằm trong khoảng không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Tia gamma là phần có nhiều năng lượng nhất trong quang phổ, chúng có bước sóng ngắn nhất và tần số cao nhất. Vì năng lượng cao dẫn đến tia gamma có khả năng ion hóa mạnh trong môi trường vật chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tương tác ion hóa nó mất dần năng lượng và do đó không còn thuần nhất về bước sóng, đồng thời trong môi trường thì hiện ra vệt ion hóa dạng đường thẳng của từng photon. Khả năng ion hóa cao của tia gamma dẫn đến nó rất nguy hiểm với các sinh vật sống. Tia gamma sinh ra từ các phản ứng hạt nhân, như là quá trình phân rã các đồng vị có tính phóng xạ hoặc tương tác giữa các hạt cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến ứng dụng tia gamma làm vũ khí, với một khẩu pháo khổng lồ có thể tạo ra một vụ nổ tia gamma. Nếu một khẩu súng, nói đúng ra là một khẩu pháo với kích thước khổng lồ có thể bắn ra tia gamma cực mạnh thì nó mới có giá trị để tồn tại. Tất nhiên, nó phải là một khẩu pháo có kích thước khổng lồ, có lẽ phải lớn như Death Star. Bởi vì mặc dù tia gamma có tính nguy hiểm cho sinh vật sống, nhưng để trở thành một thứ vũ khí giết người hiệu quả thì nó còn kém xa. Thực tế rằng tất cả các tia năng lượng nếu cung cấp đủ năng lượng chúng đều có thể dễ dàng giết người. Nhưng để có thể trở thành vũ khí sát thương quy mô lớn như là chiến tranh trong không gian thì cực kỳ khó, kể cả đối với tia gamma. Giải pháp duy nhất là tăng kích thước của chùm tia gamma và cung cấp cho nó năng lượng khổng lồ, và nó sẽ là mộ vụ nổ tia gamma. Một luồng năng lượng cực mạnh có thể thôi tan tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Vậy vụ nổ tia gamma là gì mà lại kinh khủng đến như vậy? Trong thiên văn học, chớp tia gamma, vụ nổ tia gamma hay bùng phát tia gamma. Gamma ray burst AGB là những vụ nổ có năng lượng cực lớn. Chúng là các sự kiện phát ra bức xạ điện từ sáng nhất được biết đến trong vũ trụ. Chớp diễn ra trong khoảng từ vài mili giây cho đến vài giờ. Sau khi bùng phát các tia gamma xảy ra đầu tiên, bức xạ muộn, afterglow, thường phát ra ở các bước sóng dài hơn như tia X từ ngoại ánh sáng khả kiến, hồng ngoại, V3 và sóng vô tuyến. Phần lớn các sự kiện vụ nổ tia gamma quan sát được phát ra trong quá trình một vụ nổ siêu tân tinh hoặc hypernova, khi một ngôi sao khối lượng lớn quay nhanh quanh trục sụp đổ dưới ảnh hưởng của trọng lực hình thành lên một sao neutron, sao quark hoặc lỗ đen. Loại vụ nổ tia gamma ngắn, chớp xảy ra trong thời gian rất ngắn, là sự va chạm và sáp nhập của hai sao neutron, cách trương.